thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Du, ra, dậy, nó nói, nghe như có ai đang gọi mình. Julia và Gia Lâm liền mở mắt tí hí ra xem. Cái mặt nó hiện ra trước mắt cả hai làm cả hai giật mình bật dậy và kết quả là... À, binh, bịch, những tiếng động ngộ nghĩnh phát ra. Nó thì nằm bẹp dưới sàn gỗ một cách thân thương. Julia và Gia Lâm luống cuống đỡ nó dậy, hậu quả là cái trán nó đỏ chét chúa. Ui ra, chúng mày tính giết chết bà à, nó quát. Chỉ tại mày ngủ dậy sớm rồi còn tới gọi tụi tao dậy nữa nên. Nên, Gia Lâm nói, nên khen tặng tao cái cú đau tới thốn, thốn tới tận rốn à, nó nói. Chỉ tại bất ngờ, Julia nói, thôi tha cho chúng bay. Bây giờ đi tới khu sắm với tao. Nó đưa ra ý kiến. Làm gì? Julia hỏi, ba mẹ tao nói nên tỏ ra một tí thành kiến với hàng xóm xung quanh. Nó nói, ở đây khá nhiều nhà mày tính tặng hết luôn hở. Gia Lâm hỏi, đúng là chửi tụi mày ngu quả thật không sai. Nó thở dài ngán ngẩm, mày nói cái gì ạ? Cả hai lườm nó quát. Không không, tao nói tụi mày khôn. Rất khôn, khôn hơn tao luôn, khôn từ dưới lên trên á. Nó vội vàng tỏ vẻ ngây thơ. Mày, Gia Lâm ức chế nên đành cứng họng. Quá đáng, Julia hậm hực, nó đẩy hai con bạn vào nhà tắm bảo làm vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi. Nó là thế đấy, luôn luôn chọc tức hai con bạn thân, và lúc nào cũng chửi mắng hai nhỏ đủ điều nhưng thực chất trong lòng nó rất làm thương và quan tâm đến hai nhỏ. Cùng hai nhỏ bạn đi tới khu mua sắm Royal. Mới vừa vào thôi thì tụi nó đã là trung tâm của cả khu mua sắm. Không vì cả ba sở hữu một khuôn mặt xinh hơn người mà họ còn diện những bộ đồ, bộ cánh hàng hiệu có số lượng ít và là thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng. Julia trong hình ảnh dịu dàng, Gia Lâm trong hình ảnh năng động, còn nó thì trong hình ảnh cá tính với một loạt hàng hiệu với số lượng ít khiến cho nhiều đứa con gái mơ đến. Vẫn là thái độ kiêu căng ngạo mạn, tụi nó đi mua đồ rồi tới quầy thu phí. Cầm ba giỏ đồ đã mua để trong xe tụi nó về nhà. Cho hỏi nè. Mày nói nên tỏ ra một tí thành kiến với hàng xóm mà mày mua chỉ có ba giỏ quà thôi á hả? Gia Lâm nói, đúng đấy, Julia hùa theo Gia Lâm, rất muốn không chửi tụi mày ngu nhưng không có cách nào mà không thể chửi được. Tụi mày ngu cũng vừa thôi, mua ba giỏ là tặng cho nhà đối diện, hai nhà kế bên thôi mua tặng hết cho cả đống nhà này chắc tao sạc cả nghiệp. Nó mắng, vậy hở, đồng thanh, chúng mày cầm mỗi đứa một giỏ đi đi, tao cầm một giỏ tới nhà cạnh bên. Nó nói, mỗi đứa chia nhau đi tặng giỏ quà như đã định, nó tung tăng tới nhà kế bên, mặt tươi như hoa. Nhấn chuông, một cô gái xinh đẹp ra mở cửa. Chào cô là, cô gái kia hỏi nó. Chào chị, tôi là Ái Nhi, không có quen gì với cái nhà này đâu, tôi chỉ mới chuyển tới đây nên muốn tỏ ra một tí thành ý thôi. Nó cười, cô gái kia nhìn nó cười mà thấy có gì đó quen quen. Tôi tên là Thúy Kiều, mời vô nhà chơi, Thúy Kiều nói, nó cười rồi vô nhà. Nó nói chuyện khá tự nhiên làm cho Thúy Kiều có một tí gì đó gọi là thú vị với cô gái này. Ai ở ngoài đó mà em vô lâu vậy? Hoàng Minh hỏi, một cô gái khá xinh. Thúy Kiều cười, đâu? Hoàng Minh hỏi, nó cười nhìn vô Hoàng Minh. Một sự tức giận không hề nhẹ. Nguyễn Hoàng Minh, nó hét. Hoàng Minh giật mình nhìn cô gái đang tức giận kia. Là nó, Nguyễn Hoàng Ái Nhi, con em yêu quái của anh. Em, Hoàng Minh lắp bắp, cô gái này là sao? Nó hỏi, bạn gái anh, Hoàng Minh nói, bạn gái, nó hét, đê, dạ, là bạn gái, Hoàng Minh hoảng sợ nói. Trong căn nhà gồm có bốn người con trai và hai người con gái, trong đó có một trai một gái đang nói chuyện với nhau, một gái còn lại thì đầu nổi đốm xuất hiện mùi giấm chua, ba người con trai còn lại thì ngồi yên vị trên ghế xô. Pha xem kịch vui, cách chương.